Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 492, chương 494, kế hoạch thông. Ngang, bởi vì tốc độ biến chậm mà gặp Electabuzz xét trọng công Rayquaza. Điên cuồng giãy giụa thân thể trên không trung lan lộn. Tiếng giống giận dữ cũng là liên tiếp không ngừng. Ngang, bất quá mặc dù Electabuzz Thunder trực tiếp trúng đích. Nhưng đối với Rayquaza tới nói, điện thuộc tính công kích cũng không thể đối Rayquaza tạo thành bao lớn tổn thương. Mặc dù bị Thunder trực tiếp đánh trúng, nhưng nếu bàn về lên tổn thương, đạo này đều trúng xét. Thậm chí không cách nào cùng vừa rồi chỉ là lao tới Rayquaza cái đuôi I-beam so sánh. Bất quá, cho dù là Thunder tổn thương không cao, nhưng Hyakun mục đích lại là đạt đến. Ngang. Ngay tại Rayquaza ưỡn ẹo thân thể xông phá lôi điện thời điểm. Galet, đến ngươi. Gao, Hyakun lại một tiếng kêu truyền ra. Ngay sau đó liền trong nháy mắt. Theo Galet một tiếng gầm nhẹ. Không biết từ chỗ nào. Sử dụng teleport Galet, cứ như vậy xuất hiện tại vừa vặn xông phá lôi điện. Còn chưa lấy lại tinh thần Rayquaza trước mắt. Sau đó, Gao. Galet đối với Rayquaza đột nhiên mở to ánh mắt của mình. Mà theo Galet con mắt đến trợn to. Từng vòng hắc sắc quang mang đột nhiên từ Galet trong mắt phát xạ mà ra. Cái này từng vòng hắc sắc quang mang nhanh chóng mở rộng. Sau một khắc liền đem Rayquaza bao khỏa. Mà theo Galet min lúc trúng đích. Nguyên bản chính là màu đen Rayquaza. Trên thân vậy mà lại thêm một tầng hắc sắc quang mang. Vốn còn muốn ưỡn ẹo thân thể thoát ly nơi đây Rayquaza. Chính là bị luồng hào quang màu đen này. Lần nữa trói buộc tại không trung. Ngang. Ánh mắt liền giật mình Rayquaza cảm thụ được trên thân thể trói buộc. Sau đó chính là đột nhiên gầm lên giận dữ sau ngẩng đầu lên. Min lúc trói buộc lực căn bản áp chế không nổi Rayquaza lực lượng. Qua trong giây lát, Rayquaza trên người hắc sắc quang mang cũng đã vỡ vụn hơn phân nửa. Quả nhiên chỉ bằng Min lúc khốn không được ngươi. Nhưng là, chỉ là một cái chớp mắt liền đầy đủ. Gachom, xem ngươi rồi, cho ta bắt hắn lại. Két giống, bỗng nhiên một tiếng khí thế mười phần tiếng gầm gừ liền từ Rayquaza thân thể phía dưới truyền ra. Mà theo một tiếng này tiếng gầm. Chính là cái kia đầy trời tựa như sóng lớn lưu xa. Vô tận cuồng xa nhanh chóng từ mặt đất quét sạch lên thiên không. Tựa như dòng sông bàn quyển tại Rayquaza trên thân thể. Ngang, nơi này cảm nhận được uy hiếp Rayquaza. Thì là càng thêm bạo lực giằng co. Trong nháy mắt, bao khỏa Rayquaza thân thể hắc quang cùng lưu xa. Liền tại thời khắc này đồng thời bị chấn nát. Mà lần nữa trùng hoạch tự do Rayquaza. Giờ phút này cũng là không để ý cái khác. Vẫy đuôi một cái liền hướng phía trên không lưu xa còn chưa thu nạp địa phương phóng đi. Bất quá ngay tại Rayquaza vừa vặn lao ra một cái đầu thời điểm. Gachom, Stone Axe, két giống. Theo Hyakun hô to một tiếng. Chẳng biết lúc nào đã vọt tới lưu xa đỉnh Gachom. Bỗng nhiên triển khai cắt chi chảo cánh. Cấp tốc bay đến Rayquaza trên đỉnh đầu. Ngay sau đó, chính là như hạt mưa Stone Axe bay vụt mà xuống. Bành bành bành bành, ngang, đột nhiên gặp Stone Axe mãnh liệt oanh kích. Rayquaza trong miệng phát ra gầm nhẹ, nhắm mắt lại bị oanh trở về lưu xa bên trong. Sau đó, vô tận lưu xa liền tại thiên không cuốn lên tụ hợp. Đến cuối cùng, một viên to lớn cắt chi cầu. Liền tại một cây to lớn cột cát duy trì dưới. Sừng sững tại thiên không bên trong. Hô, rốt cục an tĩnh nha ra hỏa này thật đúng là khó chơi. Thẳng đến Rayquaza bị cắt cầu bao khỏa. Hyakun lúc này mới chậm rãi thở dài một hơi. Aerodactyl, đi xem một chút. Giống, theo Hyakun chỉ thị. Aerodactyl cấp tốc kích động hai cánh. Thật nhanh hướng phía cắt cầu bay đi. Gao. Mà tại lúc này một đạo quang ảnh chớp động, hoàn thành nhiệm vụ Galet liền xuất hiện tại Aerodactyl trên lưng. Gao, đứng vững về sau Galet, chính là duỗi ra cánh tay của mình, mà tại Galette trên cánh tay thì là nằm tại ba viên tròn căng Pogba. Ha ha, làm cho gọn gàng vào Galette, người về tới trước nghỉ ngơi một chút đi. Hyakun cười đưa tay đem Pogba thu sạch về, sau đó cầm lấy Galette Pogba, ấn xuống chốt mở, đem nó thu nhập trong Pogba. Kỳ thật vừa vặn cái kia liên tiếp hành động đều tại Hyakun kế hoạch phạm vi bên trong. Hyakun trước hết để cho Zorua sử dụng huyễn thuật mê hoặc Rayquaza, sau đó cứu thụ thương rất nặng Deoxy. Sau đó, Hyakun liền để cho Galette mang theo Empoleon cùng Electabuzz, còn có Gachom Pogba trốn đến phía dưới trong núi đá. Hyakun tại về sau để Aerodactyl Mega tiến hóa thành siêu cấp Aerodactyl. Dạng này Aerodactyl tốc độ liền sẽ đề cao rất nhiều, liền không đến mức bị Rayquaza nhanh chóng đuổi kịp. Cuối cùng, chính là thông qua Aerodactyl cao tốc né tránh, đem Rayquaza dẫn tới đã mai phục tốt Gachom, Empoleon bên này, sau đó thông qua liên tiếp phục kích, cuối cùng đem Rayquaza vây khốn. Hiện nay kế hoạch tiến hành rất thành công. Empoleon cùng Electabuzz cũng được sự giúp đỡ của Galette bị thu hồi trong Pogba. Về tới Hyakun trên tay, Rayquaza cuối cùng cũng rốt cục bị Gachom lưu xa bao khỏa, đã mất đi năng lực hành động. Sau đó, Gachom liền cấp tốc rơi xuống cát cầu ngay phía trên. Phía sau cát chi chảo cánh nhanh chóng liên tiếp đến cát cầu phía trên, khiến cho Gachom có thể càng mạnh hơn khống chế lên lưu xa, tăng cường đối Rayquaza trói buộc. Xem ra là không thành vấn đề. Cái này, liền chỉ còn lại Deoxy dò xét một vòng Hyakun, phát hiện cát cầu cũng không có động tĩnh. Thế là rốt cục an tâm Hyakun, lúc này mới đưa mắt nhìn một bên, chỉ còn lại một nửa Deoxy trên thân. Ồ, ta nhớ được Deoxy là sẽ bản thân phục hồi như cũ. Nếu không thử một chút. Deoxy, nhanh sử dụng Recover. Hyakun nghĩ đến Deoxy là có thể sử dụng Recover kỹ năng Pokemon, thế là chính là đầy cõi lòng mong đợi phát ra một tiếng chỉ lệnh, nhưng mà Deoxy nhưng không có động tĩnh gì. Ách, quả nhiên là dạng này a. Xem ra là ta nghĩ quá ngây thơ rồi. Hyakun bất đắc dĩ gãi gãi sau gáy của mình muôi, trên mặt mang một nụ cười khổ nói. Oánh tương đương, nhưng ngay tại Hyakun vừa mới nói xong thời điểm, nằm tại Aerodactyl trên lưng Deoxy, viên kia hoàn hảo không chút tổn hại hạch tâm thạch đột nhiên tản mát ra một trận mơ hồ tia sáng màu vàng. Mà chính là theo trận này tia sáng màu vàng sáng lên, nguyên bản nằm tại Aerodactyl trên lưng Deoxy cứ như vậy chậm rãi lơ lửng. Đồng thời, tại hào quang màu vàng này bao phủ phía dưới, trước đó Deoxy bị đánh nát nửa bộ phận trên thân thể, vậy mà liền dạng này lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Đại Âu Tư, vẻn vẹn chỉ là vài giây đồng hồ qua đi, hồi phục hoàn tất Deoxy liền xuất hiện lần nữa tại Hyakun trước mặt. Thay mặt, Đại Âu Tư, vừa vặn phục hồi như cũ Deoxy hơi nghi hoặc một chút nhìn một chút thân thể của mình, sau đó liền đem ánh mắt phóng tới Hyakun trên thân, trong miệng phát ra cảm thấy rất ngờ vực tiếng kêu to. Đã không có vấn đề Deoxy, Hyakun cười nói với Deoxy. Mà Deoxy thì là tại nghe xong Hyakun lời nói về sau, lần nữa duỗi ra một con xúc tu, nhẹ nhàng đặt ở Hyakun trên thân. Sau đó, ông tương đương cái kia màu đen ra hỏa, bây giờ tại địa phương nào? Ngoặc kép, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.